Hồi Linh Chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 7, Đứa con của đất. Từ lúc lãnh cây đại liên, tôi luôn nghĩ tới trận địa, hình dung ra những đợt xung phong của giặc và tôi phải bắn rạp chúng xuống như thế nào. Tôi lo lắng nóng lòng hướng tới trận địa, nơi sẽ diễn ra mọi sự gay cấn mà có giáp mặt mới biết nó ra làm sao. Tối hôm ấy, khi Khởi và Cần đã nằm ôm nhau ngủ, tôi vẫn cứ thao thức. Và cây đại liên mà gần trọn ngày đã bị chúng tôi phân thân nhiều lượt, giờ đang nằm yên đó sát bên tôi, chắc nịch và im lặng. Tưởng như cây súng đang nghỉ ngơi, đang ngủ, chỉ có mỗi tôi là cứ bận bịu không yên. Lạt lạt tôi lại giờ súng, vuốt ve thân súng mát lạnh, cầm lấy chân súng có cái bàn bè ra như chân vịt. Đôi lúc tôi có cảm tưởng cây súng như một con người, từ nay ở sát bên tôi, tự nguyện theo tôi đi rửa thù. Ngày hôm nay, ngày tôi tránh thức lãnh cây súng, tôi cứ ngỡ ngàng thấy sau cái chuyện đó đến với tôi y như tôi hằng mơ. Ngày tôi đi kiếm bộ đội, tôi chẳng đã mơ được bắn một cây súng dữ dằn là gì. Ngày đó tôi cũng chưa nghĩ ra cây súng dữ dằn là cây súng gì. Lòng khao khát trả thù chỉ mới phát ra sự mong muốn được cầm một thứ khí giới sắc bén. Bây giờ thứ khí giới đó đã đến tay, cái tôi mong đã có, cho nên tôi lo lắng phải làm sao cho xứng đáng. Biết bao người đã khuất, biết bao cảnh tượng ướt đầm nước mắt lần lượt hiện lại như dặn dò tôi nhớ lấy, đừng để sót một món nợ nào. Trong đêm, hình như bên tai tôi vẳng tới một tiếng nói rất nghiêm của cha mẹ, của ông bà, cô bác và của cả ruộng đồng sông rạch. Tiếng nói đó bảo rằng đã có một cây súng tốt cho con rồi đó, còn cầm lấy cùng anh em đồng đội mà đi trả thù. Chỗ nào chúng nó làm chảy máu anh em bà con mình, chỗ ấy con phải bắt chúng nó đem máu mà trả. Chỗ nào con đã ngó thấy chúng nó thiêu sống những em cháu thơ ngây của mình, chỗ đó con phải thiêu đốt chúng. Trong đêm những tiếng nói không phát ra thành tiếng, những hình bóng không hẳn là hình bóng của một riêng ai cứ hiện đến và cứ nói với tôi. Cuối cùng không thể nằm yên được, tôi ngồi dậy bật lửa thắp đèn. Lúc ấy đã khuya lắm, có lẽ tới 11-12 giờ đêm. Tất cả anh em ở văn phòng đại đội đều chẳng ai còn thức, trừ những anh trong phiên gác. Với ý định phải làm lại cho thật thành thạo những gì anh bé đã dạy, tôi rón rén mở bồng, lấy tấm vải ni lông, rũ ra, trải xuống đất giữa nhà. Rồi hết sức nhẹ nhàng, tôi bê khẩu đại liên từ trên ván xuống, đặt giữa tấm ni lông vừa trải. Vậy rồi tôi bắt đầu ngồi lom khom, tháo rời khẩu đại liên ra. Tôi tháo rất êm, không để khua chạm lớn. Tháo xong, tôi nhanh nhẹn ráp lại, đúng theo thứ tự từng bộ phận. Ráp xong, tôi xòa tay, ngồi cười lên một mình, rồi nằm nhoài người, tôi tập ngắm. Làm 5-7 lượt như vậy, tôi mới tạm yên tâm bê khẩu súng đêm đặt lên bộ ván như cũ. Nhưng tôi cũng chưa leo lên nằm lại, mà xách một thùng đạn đem để giữa cái tấm ni lông mở nắp. Từ thùng đạn, xông lên mùi đạn thơm sực nức như mùi nhãn chín. Tôi cầm đèn giơ lên, nhìn những dây đạn mới tinh, vàng chóe. Mê quá, tôi cúi xuống người đạn. Vừa lúc ấy, tôi có cảm giác hình như có ai đó vừa bước vô, đang đứng sau lưng tôi. Tôi quay lại, thì nhìn thấy anh Đấu đã đứng đó từ lúc nào. Anh sững sốt ngó tôi. Ủa, trưa khuya rồi mà em còn thức làm gì đó? Tôi lúng túng đậy nắp thùng đạn lại. Trong lúc anh Đấu vừa lắc đầu, vừa cười khơ khớ. Ôi trời đất ơi, bộ em khùng rồi hả Quyết, nửa đêm dậy đi ngửi đạn, thiệt là hết biết cái thằng nhỏ này rồi. Tôi cũng cười và vội vàng xách thùng đạn đem đi cất. Quên cả cây đèn đang cháy, tôi leo lên ván, nằm co mình như con tôm. Anh Đấu nói, thôi ngủ đi. Rồi anh đưa tay phẩy tắt ngọn đèn, bước trở ra. 3 hôm sau, hôm nào tiểu đoàn tôi cũng triển khai ra công sự ở Bìa Đồng Long Tiên. Có tin trong vòng 1 tuần lễ trở lại, quân Mỹ sẽ tiến hành càn ở vùng này. Trên tiểu đoàn còn cho biết rõ, quân Mỹ này thuộc bọn Sư đoàn 1 Anh Cả Đỏ Mỹ. Nếu càn quét vùng này, chỗ tốt nhất bọn chúng đổ quân chỉ có Đồng Long Tiên. Sáng nay, đại đội của chúng tôi cũng ra Bìa Đồng từ lúc trời còn chưa tỏ mặt người. Cái công sự của khẩu đội đại liên tôi đào rất công phu. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của anh bé, tổ chúng tôi đã đào suốt 1 ngày liền. không phải chỉ đào một cái mà đào tới hai cái. Cái công sự thứ hai này là do chúng tôi nghĩ ra, đào nó ở ngoài đồng, nằm cách công sự chính ở bìa đồng chừng khoảng 5-60 mét. Chúng tôi ngụy trang cái công sự này rất kín đáo, dành làm chỗ để chồm lên khi bọn địch bỏ chạy. Mấy con đầm già dê ra dòm ngó cánh đồng suốt 2-3 hôm nay mà vẫn chưa phát hiện được gì. Đứng dưới công sự đại liên hình bán nguyệt, tôi hết ngó nhìn đồng lúa đang chín tới, lại khom lưng ngắm súng. Tôi già nòng súng qua lại, kêu khởi và cần rượt cho quen. Hai đứa nó đào nòng súng vào mục tiêu tưởng tượng ở trên đồng, bảo tôi là rất tốt, chỉ sợ bọn quân anh cả đỏ không đổ xuống. Tôi vấn thuốc dê hút liên tiếp, điếu nào cũng lớn, vừa hút vừa chờ đợi. Khởi xót ruột nói, vay trời cho bữa nay tụi Mỹ nó đổ xuống. Coi tụi anh chị bự xưng là anh cả đỏ này ra làm sao, đêm nào cũng thức khuya dậy sớm đợi nó, buồn ngủ thấy mồ. Tôi dặn, chừng nổ súng, hai đứa bay để ý tiếp đạn kịp cho tao bắn. Trong trường hợp tao có bị thương hoặc hy sinh thì thằng Khởi vô liền tức thì. Ba đứa mình phải giữ chặt chỗ này, dứt khoát không cho thằng giặc nào lọt vô, nghe không? Khởi và Cần đều gật đầu. Tôi ngồi dưới công sự, rít nốt những hơi thuốc cuối cùng, bỗng lại nghe hơi hu hu của con đầm già. Một lát sau, hai con đầm già kiểu L-19 cặp lộ bay lên, vẫn như mấy hôm trước, tụi chúng bay cặp lộ một quãng rồi bỗng quẹo ngang đảo vòng tròn lớn trên cánh đồng. Tôi vụt cái tàn thuốc đứng dậy. Hai con đầm già bắt đầu xiết vòng nhỏ, thình lình nó tắt máy rồi chúi xuống rất thấp. Cứ thế nó đảo chúi 5-7 lượt liền rồi cả hai cùng bay bổng lên làng ra. Anh em mình chú ý, coi chừng pháo bắn. Anh đấu thét. Anh vừa nói dứt lời thì quả nhiên một loạt pháo đã bắn tới. Quả đạn pháo nổ ở mé vườn, tre bị phạt nhánh rớt xào xào. Khói bốc dậy từng cụm mù mịt. Khởi kêu cái giọng mừng rỡ và hồi hộp. Chắc bữa nay tụi nó xuống quá, anh quyết. Tôi gật đầu, ừ kiểu này là nó tới đó. Pháo của bọn địch bắn xong loạt đầu thì dừng lại chừng mấy phút. Sau đó chúng lại tiếp tục bắn. Và lần này thì chúng bắn vô hồi kỳ trận. Không còn phân biệt được từng loạt nữa. Chỉ nghe những tiếng pháo nổ pung pang, pung pang. Và tiếng vườn cây gãy đổ răng rắc khắp đó đây. Lá tre rụng bay như bướm trên đầu chúng tôi. Nghe có vài trái pháo nổ lọt vào trong xóm, tôi lo lắng nói, không biết bà con cô bác với mấy đứa con nít ở trong ra sao. Chắc cũng xuống hầm hết rồi. Khởi bảo, bà con ta còn chưa quen pháo, có lẽ đây là lần đầu đó. Tôi vẫn phập phồng lo cho bà con trong xóm, nhớ tới cái hầm mà hôm qua chúng tôi đào giúp cho thím Sáu chủ nhà. Tôi thấy hơi yên tâm một chút, nhưng tôi lại nghĩ tới trâu bò, hầm đâu cho chúng. Nhà nghèo chết con trâu, khổ lắm. Đi đánh giặc, tôi có tâm trạng lo đủ mọi bề cho bà con. Thiệt cái tội Mỹ, chúng nó bắn pháo không có kể chi hết. Cứ nghe pháo cũng đủ biết, chúng bắn bừa bãi, để rồi chốc nữa chúng có thể yên tâm mà đến. Nhưng kể cũng lạ, pháo bầy chúng bắn dữ dội như vậy, mà tới khi ngớt đợt, chúng tôi vẫn còn nguyên. Anh Đấu, anh Sáu Dũng vẫn đi khắp các hầm vui vẻ báo tin là cả đơn vị tôi không có ai sứt mẻ gì cả. Nhưng anh Đấu cho biết trong xóm có một bà mẹ với đứa cháu chết vì đã không kịp xuống hầm ở ngay loạt pháo đầu tiên. Và trâu bò, lớp chết, lớp bị thương chừng hơn chục con. Thấy chưa, có chết trâu bò rồi, tôi thốt kêu. Nghe trâu bò chết, tôi xót ruột lắm. Con trâu con bò chết đối với tôi là sự thiệt thòi nằm kế sau mạng người. Lâu rồi, con trâu con bò với tôi là bầu bạn, là nghĩa ơn. Những con vật đó có lúc đã cho tôi đi mà chân không lấm đất, đã để cho tôi ngủ trên lưng và đôi mắt chúng lắm khi đã nhìn tôi ướt rượt, buồn bã, như là chúng cũng hiểu được nỗi bơ vơ khổ cực của tôi. Trận pháo vừa rồi còn tàn phá cánh đồng lúa, phạt lúa đổ gục từng lõm lớn, mảnh đạn pháo cào cấu đồng lúa một cách không thương tiếc. Hai con đầm già làng đi lúc nãy giờ lại thấy lượn tới, bên trên sự phá phách do chính nó chỉ trọc. Rồi chúng bay già sát vào mí vườn, tôi chợt nghe từ xa vọng lại tiếng gầm gừ của những chiếc phản lực. Con đầm già đang làm nhiệm vụ mới, chúng già thấp trên đầu chúng tôi, thấp đến nỗi tôi chỉ sợ nó nhận ra cái nòng đại liên của chúng tôi. Cũng như lần trước, cả hai chiếc L-19 lại bỗng làng ra rồi vọt lên cao. Nhưng lần này chúng chưa đi, cả hai lại cùng cắm xuống. Hai trái hỏa tiễn xẹt thành hai đường khói song song. Một trái nổ cách công sự của chúng tôi chắc chỉ chừng vài thước. Những chiếc phản lực F-105 từ nãy giờ không biết đang vần vũ chờ đợi ở đâu, này bỗng rú lên ầm ầm lao tới. Bọn chúng trút bom xuống dọc mí vườn. Trận đánh bom kéo dài cỡ 15-20 phút thì chấm dứt. Những chiếc F-105 lao vút đi, trừ lại hai chiếc L-19 cứ tì tì quần lượn soi mói. Thế là không lâu sau, tôi bắt đầu nghe tiếng động cơ của trực thăng. Tiếng anh đấu la lớn, có trực thăng của bọn địch sắp đổ quân, anh em chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tôi muốn lên tiếng đáp lại là chúng tôi đã sẵn sàng, nhưng để tranh thủ, tôi cùng anh em lo ngụy trang lại công sự, che những nhành lá bị hơi bom đánh dạt, và riêng tôi cố vấn thêm một điếu thuốc. Thiệt ra chúng tôi cũng chẳng còn có gì phải chuẩn bị nhiều, vì chúng tôi đã sẵn sàng suốt từ 3 hôm nay, không có lướng vướng gì nữa. Bộ ba chúng tôi bây giờ chỉ còn đợi lệnh nổ súng. Khẩu súng của chính bọn Mỹ mà đại đội tôi vừa cướp được không đầy một tuần lễ. Sớm hôm nay, lần đầu tiên chúng tôi sẽ bắn khẩu súng đó, thiệt quan trọng biết chừng nào. Chúng tôi phải đánh sao cho anh em trong đại đội tin cậy, cho anh em thấy rằng giao cây đại liên cho chúng tôi là không lầm. Cả Khởi và Cần chắc cũng nghĩ như tôi, tuy rằng hai đứa nó không có nói ra. Riêng tôi lại càng cảm thấy trách nhiệm của mình nặng hơn. Tôi hồi hộp nhưng không bối rối. Mỗi phút kể sát cuộc giáp mặt với quân Mỹ, tôi chỉ lo cuộc giáp mặt bị vuột đi, lo quân Mỹ không có đổ xuống. Lúc nãy tôi sợ chết hoặc bị thương hết sức. Chính ban nãy tôi giữ mình hơn bất cứ lúc nào, nép sát vào công sự rồi, mà tôi vẫn cứ ngại một mảnh bom mảnh pháo nào đó ghim chúng, bởi chỉ cần một miếng nhỏ ghim vô cánh tay thôi cũng đã đủ hỏng hết cả cái buổi hôm nay. Nghe tiếng trực thăng y y tới gần thì anh Sáu Dũng đến, đầu anh chít khăn rằn, lưng đeo súng ngắn côn 12, từ trên anh nhảy phóc xuống công sự. Bữa nay anh sẽ ở đây cùng với mấy em. Anh bảo tôi đứng xê ra, rồi anh gò lưng nheo mắt ra đảo nòng súng mấy lượt. Được, cỡ này tầm đạn sẽ vô ngực vào bụng, nhưng mà nếu tụi nó bò hoặc chạy lom khom thì nhớ phải linh hoạt hạ nòng xuống. Anh Sáu Lũng vừa nánh ra nhường chỗ cho tôi thì Cần vụt kêu lên, ô mấy anh ơi, trực thăng nó tới rồi, đông lắm. Tôi ngước nhìn, trực thăng của bọn địch đã đến thiệt, từ ngoài lộ chúng bay xề vào, mỗi một chiếc bây giờ đã hiện ra lớn bằng trái mướp, rồi cứ lớn ra mãi. Tôi nhẩm đếm, tốp thứ nhất có 16 chiếc, loại HU-1B mà chúng tôi thường gọi là cán gáo, chưa kể hai chiếc chỉ huy bay lừng lững ở trên cao và hai con đầm già vẫn làng vàng, lúc gần lúc xa. Anh Sáu Dũng khẽ nói, thế nào cũng đổ quân. Tôi lập tức lên cò súng đánh rốp một cái, run run đưa tay giờ dẫm cò, nhìn bầy trực thăng cán gáo đang nhủi đầu xà xuống thấp. Tôi thấy nó cũng rất giống như con nòng nọc. Đã có thể ngó thấy những cái trong tróng trên lưng chúng quay tít, phát thành tiếng ù ù lạch bạch. Lúa trên đồng bắt đầu xô đùa vào nhau, lả liệt trước cơn gió xoáy dữ dội, do những cái trong tróng to lớn làm bằng gỗ ép kia gây nên. Trực thăng của địch không đổ hẳn, từng chiếc cứ như vờn đậu ở trên ngọn lúa. Bọn lính Mỹ tay lăm lăm cầm súng rồi nhảy túa ra. Lần đầu tiên chúng tôi ngó thấy quân Mỹ. Tuy bọn Mỹ còn đang ở giữa đồng, nhưng tôi thấy quân phục của bọn chúng mới xanh. Anh Sáu Dũng mím chặt môi, sau đó gật gù bảo, đúng, tụi ở dưới tàu bốc lên, bọn lính số 1 đỏ còn mới tinh, thấy không? Địch chuyển vận quân tới rất nhanh, cứ 5 phút là lại có một bầy 16 chiếc trực thăng đổ bọn quân Mỹ xuống cánh đồng Long Tiên. Tính từ biển lên tới đây, đi bộ thì lâu, chờ trực thăng thì chỉ cần độ nửa tiếng, tất cả 5 chuyến như vậy, mỗi chuyến 16 chiếc. Anh Sáu Dũng nói tỉnh rụi, xuống hai tiểu đoàn rồi, coi như mình một, nó hai nghe. Tất cả 4 anh em chúng tôi đều đã đứng thẳng lên trong công sự nhìn ra đồng. Quân Mỹ đang lố nhố ở ngoài đó, quân phục màu xanh sẫm của bọn chúng xen lẫn trong màu lúa chín vàng rực. Chúng đang tập hợp hàng ngũ sau đợt đổ xuống. Giữa lúc ấy, bỗng tôi nghe nhiều tiếng cụp cụp gằn mạnh, anh Sáu Dũng nói, nó tụt cối. Và chúng tôi có thể trông thấy rõ những trái đạn cối loại 61 ly bay vòng cầu mang theo những vệt khói xám ở sau đuôi. Thứ này đi chậm nên trước lúc nó nổ, chúng tôi đều nhận ra hướng nó đến. Nhiều trái nổ gần chỗ chúng tôi như bưng đất lên. Sợ miệng gối văng trúng cầu Đại Liên, tôi đã định xách cầu Đại Liên xuống công sở, nhưng anh Sáu Dũng thét to, đừng, tụi nó đừng tiến vô. Tôi vội vàng để nguyên súng ở chỗ cũ, thì ra quân Mỹ đã bắt đầu răng thành hàng ngang, tiến vô dưới làn đạn cối xẹt khói đầy trời. Bọn Mỹ đi chậm chạp, dò dẫm, phần lớn chúng đều khuất mình dưới lúa, chỉ thấy những cái nón sắt có bọc vải đang di động. Những cái nón sắt đó cứ ngày một gần lại. Thế rồi tôi đã ngó thấy những cái cổ đỏ gay, những bộ mặt đỏ và nâu bóng bị vành nón sắt che sụp gần phân nửa. Tôi chú ý thấy trên cánh tay phải của tên Mỹ nào cũng có một cái bệt đỏ bằng bàn tay mà tôi chưa biết là cái gì. Giờ thì chúng đã vào gần lắm rồi. Những tên Mỹ đi lom khom, mũi súng chĩa tới trước. Ngón tay tôi đặt nơi cỏ súng ướt rịn mồ hôi. Anh Sáu Dũng nói khẽ chỉ để vừa đủ mình tôi nghe. Chưa đâu, đợi cho nó vô thiệt gần đã. Chú ý nghe súng lệnh. Em lấy độ ngắm lại lần nữa đi. Tôi nhắm nghiền mắt trái, răng răng trên đầu ruồi súng, chừng hai đốt ngón tay là những bộ mặt Mỹ xa lạ, chăm chú. Thiệt là căng thẳng mà cũng thiệt là sướng mê đi cái giờ phút của cuộc giáp mặt trước khi nòng súng phụt lửa. Thiệt là quân Mỹ rõ ràng đây rồi, chờ không phải còn mơ hồ mường tượng gì hết. Quân Mỹ, xương thịt Mỹ mới nguyên từ biển vừa bốc lên. Kia là những bộ mặt reo tai ương. Tôi thấy rõ từng thằng, có thằng râu ria xồm xoàm, có thằng mắt xanh lè, có thằng coi rất trẻ thơ, hồng hào. Tôi cũng bắt gặp trên đầu súng những làn da mặt đen nâu bóng láng. Đó là những thằng lính Mỹ đen mà tôi đã có nghe mấy anh nói rằng đời họ khó cực đen đủi như màu da của họ. Ở bên Mỹ, nghe đâu họ còn bị rượt bắn y như con thú. Nhưng bây giờ tại sao họ đi đây bên cạnh những thằng Mỹ trắng cầm súng bắn chúng tôi lâu nay cơ cực như họ? Anh Đấu, anh Sáu Dũng bảo là vì họ bị lừa gạt. Còn chừng 100 thước tới Mỹ vườn, bọn quân Mỹ vụt chạy ào vào. Tôi chợt nghe có tiếng gì hét như tiếng kêu của những con trích. Thì ra đó là tiếng kèn, quân Mỹ đã thổi kèn. Tôi không biết chúng thổi bàn gì, chỉ nghe tiếng kèn thúc giục lành lói vang trên khắp mặt ruộng. Anh Dũng thì thào, kệ cha nó, cho nó thổi, mấy đứa cứ tỉnh. Một loạt Đại Liên bỗng nổ như say lúa. Anh Dũng gặt mạnh tay hô, bắn. Tôi nhắm nghiền mắt trái miết cò. Nòng cầu Đại Liên rung lên, những cây thịt cao lớn đang chạy bỗng chúi nhào trên các bụi lúa vừa bị các miệng pháo cào bấy. Một vài tên Mỹ bị trúng đạn té quỵ chầm chậm, cứ y hệt như chúng đang ở bộ quỳ lạy. Các cỡ súng từ các công sự của ta chạy dài theo hình vòng cung dọc ven vườn nổ như bắp rang. Đám quân Mỹ đầu tiên chạy vào Mỹ vườn tức khắc bị chặn đứng. Nhiều tên hoảng hốt nhớn nhác chạy tháo lui. Tôi bắn qua hai loạt, nhìn lại thấy tụi Mỹ ở trước mặt tôi đã thư hẳn đi. Có những tên nằm rạp xuống, cũng có những tên chạy cà công trên ruộng lúa. Tôi không miết cỏ bắn hàng loạt nữa, mà bắn từng nhịp ngắn một nhằm hạ những tên đang chạy phơi lưng đó. Anh Dũng xây lại ngó tôi, có vẻ rất ngạc nhiên. Cứ mỗi lần tôi lấy đùng một cái, làm nhảy dựng một thằng Mỹ ở ngoài ruộng, thì anh lại kêu ô, tưởng như rất lạ lùng, thấy tôi bắn như vậy. Sau khi bị đánh bật dội trở lại, quân Mỹ lại ùa vào ngay, tiếng kèn lại lanh lành trỗi dậy. Chúng vẫn cứ răng hàng ngang, vừa bắn vừa tiến, đội hình vẫn y nguyên, thằng sống đi ngay trên lối thằng vừa chết. Chỉ có khác là lần này bọn chúng vừa đi vừa bắn như đổ đạn, kèn đồng ré lên thúc chúng xông tới. Tôi ghét cay ghét đắng cái tiếng kèn ấy, đã đi ăn cướp mà còn thổi kèn. Tôi muốn bắn chết ngay cái thằng thổi kèn, nhưng tôi không có nhìn thấy cái thằng Mỹ thổi kèn ở đâu cả. Giờ tôi không bắn lẫy từng phát một nữa, ước đợt xung phong mới của bọn địch tôi miết cò không nhả ra lần nào. Thằng cần đứng nâng đạn cho tôi bắn phải liền tay lôi mãi dây đạn ở trong thùng ra. Tôi xoay người như một cái trong chóng theo vòng lia của khẩu Đại Liên. Tôi bắn mà cứ sợ đạn ra không kịp, nổ chồng lên nhau. Giữa lúc Đại Liên nổ như gió, đột nhiên tôi thả cò, cây Đại Liên trùm mình như một cái rồi nín bặt, khởi la ầm lên. Trời ơi, có tụi nó chạy kia. Tôi cũng không nhịn được cười. Bọn Mỹ còn lại đang chạy trối chết, vấp chân vào những bụi lúa, ngã chồng chân lên. Tôi lại bợ khẩu Đại Liên rồi bắn từng phát một. Một lần nữa, anh Dũng lại nhìn tôi, dường như anh chưa hẳn tin là tôi có thể bắn được như vậy, hoặc là tôi không có vẻ gì là một xạ thủ Đại Liên cả. Một xạ thủ Đại Liên ắt phải như thế nào kìa, chứ tôi thì chân cẳng cao kều, tóc tai sừng lên như bông gáo. Đợt xung phong thứ hai của quân Anh Cà Đỏ đã bị chúng tôi đánh bật trở lại. Sướng quá, tôi buông súng, thụi đụi đụi vào lưng Khỏi và Cần. Rồi tôi ôm chầm lấy anh Dũng hỏi anh, sao anh, em bắn vậy được không anh? Em bắn hay lắm, cả Khởi và Cần tiếp đạn cũng tốt, mấy em làm ăn coi được, cứ phối hợp cho chặt như vậy là vững. Lần sau nếu tụi nó lại tổ chức xung phong thì để Khởi, Cần bắn cho quen, em nào cũng phải bắn tốt mới được. Vậy thì Khởi bắn rồi tới Cần, cây súng này bắn ngon lắm, tụi nó có cả sốc cả táp, chứ không có dễ chi mà nhảy tới kịp đâu. Khởi gật đầu đứng thay vô chỗ tôi. Quân Mỹ giờ đã dồn cả ra ngoài giữa đồng. Chỗ ruộng lúa gần mí vườn chỉ còn lại những tên Mỹ chết nằm sấp, nằm cong keo hoặc nằm ngửa, mũ sắt sụp che kín cả mặt. Tưởng như chúng chết rồi mà vẫn còn sợ ánh nóng mặt trời dọi vô mặt chúng vậy. Khởi đứng ghim súng đợi nhưng vẫn chưa có thấy quân Mỹ mở đợt xung phong mới. Trời lúc này đã gần đứng bóng, bỗng có lệnh của ban chỉ huy cho một số anh em ra tranh thủ cướp vũ khí của địch. Tôi và Cần vọt lên liền chạy ra đồng. Từ ven vườn anh em cũng đang ùa ra rất đông. Mọi người lấy được rất nhiều súng, đạn và các thứ đồ dùng khác như nón sắt, bi đông. Tôi và Cần lấy 4 cái nón sắt, 5 thùng đạn. Lúc sắp chạy về, bỗng tôi ngó thấy có một vật gì lấp lánh ngời sáng ở dưới bụi lúa, liền nhảy tới coi. Hóa ra thì là cây kèn. Thế là tôi vớ luôn lấy cây kèn đeo lên vai. Về tới công sự, chúng tôi hề hả truyền xuống 5 thùng đạn hay còn mới nguyên, rồi đưa cho anh Dũng và Khởi mỗi người một cái nón sắt. Tôi lôi cây kèn ở bên vai ra, đứng dạng chân, phùng má, thổi toe toe, khiến mọi người cười ngất. Tôi đưa cây kèn cho anh Dũng, cây kèn coi tốt quá anh, mà coi như không phải bằng đồng. Đồng gì mà trắng tinh vậy? Anh Dũng cầm cây kèn coi, đó là một cây kèn trận còn mới tinh, sáng loáng, có rất nhiều ống hơi, thổi nhẹ mà kêu to. Kèn không phải làm bằng đồng mà làm bằng một thứ kim loại gì màu trắng. Trên thân kèn có đính một lá cờ đua nhau màu đỏ, ở giữa thêu con số 1 bằng chỉ kim tuyến lóng lánh. Anh Dũng chú ý xem xét, thấy gần chỗ miệng kèn có khắc một dòng chữ và những con số. Anh nói, thằng lính thổi kèn này tên là Phao, chắc nó chết rồi. Tôi bảo tôi không có thấy thằng Mỹ nào chết ở cạnh cây kèn đó hết. Thì cũng có thể là nó vụt kèn bỏ chạy, nhưng em tính lấy cây kèn này về làm chi? Để buồn buồn thổi bậy chơi, anh. Anh Dũng cười, kèn này nên dùng để thổi thiệt chứ thổi bậy là làm sao? Lâu nay trên tiểu đoàn kiếm một cây kèn mà kiếm còn chưa được đó. Kiếm chi vậy? Kiếm để thổi cho anh em mình sắp trận chứ chi? Bộ Mỹ nó mới có quyền thổi kèn hả? Không, mình cũng cần phải có tiếng kèn lắm. Tôi chẳng những đồng ý giao kèn mà còn nhảy cỡn lên. Trời đất, mình cũng thổi kèn thiệt sao anh? Mà mình thổi kèn bài gì? Ai thổi? Đừng có lo, mình không có thiếu chi bài bản. Còn ai thổi hả? Cũng không có thiếu nhân tài đâu. Thổi còn hay ác hơn tụi Mỹ nữa kìa. Để rồi mấy em coi, kèn của mình thổi lên là lính chỉ tràn tới chứ không có chạy như tụi nó đâu. Chừng khoảng 1 giờ trưa, bọn địch lại bắt đầu liệng bom, hết bom lại tới pháo 7. Anh Sáu Dũng bị một miệng pháo xớt qua một miệng da đầu, anh nhờ tôi lấy khăn buộc chặt lại. Đợt bom pháo vừa dứt, quân Mỹ lại ồ kéo vào. Không có gì thay đổi trong cách tiến quân của chúng, vẫn y như những lần trước, chúng lại răng răng chạy tới chỗ đồng bọn của chúng vừa bỏ mạng. Tôi ngạc nhiên hỏi, tụi này bộ khùng sao anh Sáu? Tốp trước chết, tốp sau cũng sấn ngay vô cái chỗ chết, y như vậy. Thứ Mỹ này còn chân ướt chân ráo, chưa có kinh nghiệm, tụi nó cậy thế có phi pháo, tính đánh qua một đợt bom pháo là mình chết hết ráo trọi rồi. Nhưng ma mới rồi cũng có ngày thành ma cũ, trận sau không thể coi thường tụi nó. Chưa nói gì tới trận sau, như anh Dũng vừa bảo, ngay lúc Khởi sắp sửa nổ súng thì bọn Mỹ đang chạy đã trượt bò sát xuống cả. Chúng lách mình giữa những bụi lúa, bò trườn tới một cách thận trọng. Loạt đạn đại liên do Khởi bắn đều bay quá đầu chúng. Anh Dũng thét, hạ thấp xuống. Loạt thứ hai, Khởi diệt được vài tên nhưng chúng vẫn cứ tiếp tục bò tới. Khởi đã hạ nòng súng thấp hết mức nhưng tầm đạn hãy cứ còn cao. Tình thế rất nguy hiểm, nếu để chậm, chỉ một chốc nữa thôi, cái đám quân Mỹ đang bò kia sẽ có thể trồm dậy mà ùa tới bên công sự. Tôi ngó chăm chăm vào cái bộ chân súng, thấy tất cả trở ngại là ở chỗ đó, nên đã bảo Khởi giao súng lại cho tôi. Ôm sốc khẩu đại liên, tôi bắn ra sát mặt ruộng, lần này tầm đạn quét sạt sạt, không một tên Mỹ nào có thể ngóc đầu lên để mà trườn bò tới được nữa. Đạn đã ghim chúng phải nằm chết dí tại chỗ. Hình như bọn chúng cố chờ cho ngớt đạn là lại bỏ lên, nhưng tôi cố bắn không để hở, cài đạn sát mặt đất hoài, làm cho chúng hết phương cục cửa. Liên tiếp có nhiều tên trúng đạn, ngoèo vật đầu qua một bên, và có rất nhiều những cái nón sắt bị bắn thủng ngó thấy. Không đầy một phút sau, bọn Mỹ nhồm dậy rồi cắm đầu chạy. Tôi đã định hô Khởi và Cần cùng tôi ra công sự 2, tức là cái công sự ở quá ngoài đồng, để đặt đại liên ở đó mà bắn sát đi cái tụi bỏ chạy. Nhưng anh Dũng đã ngăn lại. Cứ ở đây, không có nên ra đó, tách khẩu đội ra đó một mình rất nguy hiểm. Tôi ngồi bệt dưới công sự, cởi cái áo ướt đẫm mồ hôi. Anh Dũng cười, nói, đó, mấy đứa thấy chưa, giết rồi tụi nó cũng phải khôn hơn, phải nói tụi nó trườn bò rất đúng bài bản. Tôi vừa thở vừa vuốt mồ hôi ròng ròng trên mặt. Hồi nãy lơ mơ là nó hốt mình đó chứ bộ giỡn. Cái kiểu này lần sau hễ vừa tầm là bắn, không bắn khi tụi nó còn ở xa mà cũng không nên để quá gần. Ước định được khoảng cách cần thiết để nổ súng là một điều hết sức quan trọng. Anh Dũng nói, đúng quá, cái đó phải qua nhiều trận mới có được. Tôi nói, tổ cha cái thằng Mỹ, nó giàu quá ở anh Sáu, bắn pháo liệng bom tứt sượt. Thì anh đã nói rồi, nó là thằng du côn nhà giàu mà. Du côn gì tụi em cũng không có ngán, miễn cứ xin dứt bom pháo mà tụi em còn nguyên là được. Tụi này chỉ cậy bom pháo, chứ bị đánh nước nạp thì chạy tét. Bữa này em bắn thiệt đá tay. Tôi nói với anh Sáu một cách hề hà. Giữa lúc Khởi còn đang nổ từng loạt ngắn bắn theo tụi Mỹ bỏ chạy. Khởi bắn một hồi rồi nhường lại cho Cần. Từ đó Khởi và Cần đã luân phiên nhau đánh lui thêm hai đợt xung phong mới của bọn địch. Khoảng chừng hơn 3 giờ chiều, bọn địch bắt đầu rút. Chúng hoàn toàn không ập được vào ven vườn. Những bầy trực thăng từ miệt biển Long Hải giờ lại đang ầm Mỹ bay lên bốc chở tụi lính Mỹ. Cứ chừng 5 phút một chuyến, y như ban sáng. Khẩu đội đại liên của tôi vẫn bám tại công sự cho tới chiều. Lúc có lệnh rời khỏi công sự, tôi bỗng nghe từ phía bờ tre có tiếng của anh Đấu gọi, Quyết ơi, Quyết, có người quen tới kiếm nè. Tôi tự hỏi, ủa, ai kiếm mình vậy cả? Một lát, anh Đấu đi ra tới, đứng ngay trên bờ công sự. Sau lưng anh Đấu còn có ai đó, nhưng anh cố ý đứng khuất, không cho tôi ngó thấy. Anh cười bảo tôi, Đố em thử đoán coi ai. Rồi, dứt lời, anh đứng nhích sang một bên. Người anh Đấu bảo là có quen tôi ấy là một cô gái. Một cô gái tuổi chừng 17, dáng rong ròng, đang tươi cười mở to mắt mà nhìn tôi mãi, cho tới khi tôi đã kịp nhận ra và kêu lên một tiếng lớn, biết. Đúng là biết thật, biết đã đến cùng lượt với một đại đội thanh niên xung phong được điều về tiểu đoàn. Ban đầu tôi cứ ngỡ là ai, chứ không phải biết. So với hồi ở Phước Kiển, bây giờ biết khác quá. Đứa con gái bé nhỏ gầy gò và đen đúa ngày nào, nay đã lớn bổng lên, biết đã trở thành một cô gái, vẫn với nước da màu bánh ếch như trước, nhưng tươi tắn, rám hồng, biết cao rong ròng mà không gầy. Ở vào cái tuổi 17, biết nảy nở như mọi đứa con gái khác, những gì đau đớn khổ cực chỉ còn thấy ở mắt biết. Đôi mắt đó nay đã có nụ cười rồi, nhưng vẫn còn đọng chứa tất cả những nét đau thương ngày cũ. Đôi mắt chừng như to hơn ngày trước và đen mùi. Từ lúc gặp lại biết, tôi vừa vui sướng xôn xao vừa hồi hộp. Tôi sợ như biết có thể biến đi bất cứ lúc nào, nhưng biết vẫn còn đó, không có biến đi đâu cả. Tối hôm sau, chúng tôi mới ngồi lại trò chuyện với nhau, vì cả ngày sau, biết phải cùng chị em đưa thương binh đi. Tôi, anh Ba Đấu và biết ngồi trên một thân cau đã bị pháo chém gãy xả xuống đất. Anh Ba Đấu tỏ vẻ đặc biệt cưng biết. Anh kéo biết ngồi cạnh, hỏi biết có mấy bộ đồ đã có tấm rủ để ngụy trang và để đắp ngủ chưa. Nhất nhất cái gì, anh cũng chăm lo cho biết, nhưng điều đó chỉ càng làm cho tôi thêm vui mừng mà thôi. Anh Đấu cười nói, vậy là rốt cuộc anh em mình đều đã gặp mặt ở đây hết, chỉ còn thiếu mỗi con Thắm. Nhớ hồi ở nhà thằng Biện Tư, anh còn được ở trong nhà nền đúc, chứ mấy đứa ở ngoài tròi, gió thổi bắt ngán. Tôi cũng cười nói, ra cái tròi trâu đó, gió thổi tối ngày sáng đêm, lúc giáp tết, gió bấc mới ác chứ, lạnh ngủ không được. Biết cứ ngồi cười tủm tỉm, chắc là biết cũng đang nhớ tới những cơn gió bấc. Chắc là biết cũng đang nhớ tới cái bao bố mà biết và tôi thường chui vào đó khi trời nhòa tối. Tôi nhớ có một hôm tôi chui vô bao rồi mà còn thò đầu ra ngoài phì phè hút thuốc, bị biết cằn nhằn cho một trận. Lát sau anh Đấu đứng dậy đi lên tiểu đoàn họp, chỉ còn lại tôi với biết. Tôi nhắc lại chuyện ấy, biết phì cười rồi hỏi tôi. Bây giờ chắc anh Quyết hút thuốc dữ lắm hả? Hút vừa vừa thôi. Im lặng một lúc, biết nói giọng trách móc. Sao bữa anh đi không cho em hay gì hết vậy? Rồi đi biệt luôn, không nhắn về một câu. Tôi kêu, trời ơi, có phải tôi bỏ biết mà đi đâu, để tôi nói biết nghe. Bây giờ đã vào đêm, bên trên những thân cau gãy ngọn, bầu trời đầy sao, tôi nghe những bông cau còn đụng nụ, vẫn bình yên tỏa mùi hương thơm ngát khắp vườn. Cái mùi hương quen thuộc dễ chịu của vườn làng ấy và bầu trời lấp lánh ấy lát lát lại bị quấy phá bởi những tiếng gầm rú của chiếc trinh sát phản lực lao ngang, có ý như dọa dẫm cái nơi chúng vừa bị đòn đau. Tôi bắt đầu kể cho biết nghe, tôi kể hết từ buổi tôi bị lừa lên xà bang ở với bầy vàng, rồi những năm sau đó chuyện bầy bò, chuyện ung cổ và cả chuyện về con xà niên nữa. Thế là tôi nghe biết khóc từ cái đoạn đó, đoạn nói về ông cổ, nói về con người túng cùng, bị dồn đẩy tới chỗ sắp trở thành một con thú. Nhưng biết khóc không thành tiếng, chẳng qua do tôi nhìn thấy, hay nói đúng hơn là tôi cảm thấy đôi mắt đen lớn của biết đầy những nước mắt. Cho tới khi nghe tôi thuật lại cái đêm, tôi bị bầy vàng đánh bất tỉnh, tới khuya mới tỉnh dậy được, một mình sờ soạng bỏ trốn, thì khi đó biết mới khóc òa. Tôi lúng túng không biết làm sao, chỉ biết cầm cườm tay của biết lắc nhẹ mà dỗ. Thôi, biết đừng khóc, để tôi nói tiếp cho nghe. Nhưng tôi không nói được nữa, xúc động cầm giữ bàn tay nhỏ nhắn của biết. Cái bàn tay ấy nay có da thịt hơn, mát rợi và ngoan ngoãn. Tôi thấy thương bàn tay đó quá, cứ muốn cầm mãi, dắt biết cùng tôi đi tới chỗ vui tươi mà giờ đây tôi đã ngó thấy. Giữa lúc này, tôi cảm thấy như tôi lại có cha có mẹ như xưa, mọi vật chung quanh bỗng trở nên khác trước, vui vẻ hơn trước. Biết đã thôi không khóc nữa, chúng tôi ngồi im lặng trong khu vườn thiệt là yên tĩnh. Một cây cau nảy mẹ nghe tanh tách, một cái bắp chuối nào đó đang cục cửa trổ khỏi mình mẹ. Những thứ tiếng đó vỡ ra rất khẽ, khẽ đến nỗi không tính tai thì không nghe thấy. Nhưng tôi nghe rõ tất cả, mùi hương bông cau tôi cũng nghe thơm hơn nhiều. Rồi lại có tiếng rú của một chiếc phản lực. Tôi và biết ngước lên, cả hai chúng tôi đều thấy bóng chiếc máy bay đen trũi cắt ngang trên những ngọn cau. Biết nói, trận rồi, tụi em tới trễ quá, chưa trận tới tụi em sẽ cùng ra trận với mấy anh, không biết mình còn ở đây lâu không. Nghe phong thanh thì lần này tiểu đoàn mình sẽ đi xa đó, đi tới miệt biển Phước Hải, Long Hải gì đó. Chà, sướng quá, hồi giờ em mới chỉ nghe nói tới biển chứ chưa có ngó thấy. Anh Quyết có thấy biển chưa? Chưa, hồi giờ anh ở trong ruộng chưa có ra biển hồi nào đâu. Mà điều, ba anh đã có ra biển, ba anh theo người ta ra đó bùa lưới dùng một trận rồi dông về luôn. Ba anh nói, biển dữ lắm, dữ hơn ở ruộng nhiều, ở ngoài biển khỏi có ngó thấy bờ, chỉ có trời với nước xanh lè, minh mông, mà sóng thì nhào lộn tối ngày, một lượng sóng lớn bằng 3-4 cái nhà hộp lại. Dữ vậy hả anh? Chứ làm sao, mà cá thì lớn tủ bành kỳ. Ba anh nói, có con cá đào lớn bằng chiếc ghe lườn đó, còn cá nược thì nổi lên lần đôi 30 con nào con nấy lớn bằng bộ ván ngựa, trồi trồi, hụp hụp dưới sóng. Ớn quá hả, cá nược có ăn thịt mình không anh? Cá nược không có ăn thịt người, cá mập mới ăn thịt người, nên chi mình mới ví tụi Mỹ như cá mập đó. Ớn chi mà ớn, Mỹ mình không ớn thì con thú dữ, con cá dữ mình cũng không sợ. Mình cầm cây súng thì mình cũng có sợ gì hết. Anh cầm cây súng anh thấy vững lắm. Hôm rồi anh Quyết bắn chết được bao nhiêu thằng Mỹ? Chắc cũng chừng đôi 30. Nhiều vậy sao? Bắn cây đại liên nên Mỹ phải chết nhiều chứ. Em thì chưa bắn chết thằng nào, nhưng nếu cho em bắn nhất định có thằng chết. Chết chứ sao không, súng đạn đâu có tha tụi nó. Mà em chưa có cần bắn, để đó tụi anh bắn nó cũng dư sức rồi. Chỉ cần mấy em lo tiếp đạn cho kịp. Với lại, khi nào tụi anh rủi chết hoặc bị thương thì ráng khiêng dùm chứ đừng có bỏ. Tôi vừa nói dứt câu liền bị biết véo cho một cái vào sườn. Tôi cười và kêu oái. Sau đó tôi mới bảo, Nói là nói vậy, chứ ai mà mong chết với mong bị thương để cho mấy cô cõng. Nhưng phần anh đi đánh giặc rủi có chết, thì anh đề nghị khỏi có chôn cất gì giáo, chỉ cần để anh nằm trên đất ruộng. Thôi đi, anh quyết cứ nói tầm bậy tầm bạ không à. Thiệt chứ, mình sống nhờ đất, chết cũng nhờ đất. Nhưng mà đừng có chôn, chôn xuống đất là hết ngó thế cái gì. Chỉ cần để anh nằm trên một miếng đất ruộng là đủ, để mà ngó thấy đồng, ngó thấy chim. Sao anh quyết không nói là để anh gọi chim luôn thế? Tôi bật cười, ừ thì để mình còn kêu cả bầy chim tới chơi với mình nữa chứ. Anh quyết nhớ ở đồng Phước Kiển anh dạy em kêu chim không? Nhớ chứ sao lại không? Biết cười khoe, em cũng kêu chim được. Thiệt à, em kêu được cả bầy tới, trao chảo này, rồng rọc này, áo già gì em kêu cũng được hết. Mấy con bạn của em nó phục lăn. Giỏi quá ha, vậy bữa nào kêu thử anh coi. Được rồi, bữa nào em kêu cho anh coi. Bây giờ em về đây. Khoan, lại đằng khẩu đỗ anh chút. Mấy đứa nó nấu chè, biểu mời em với anh Ba Đấu. Nhưng anh Ba Đấu sao đi lâu quá không thấy về. Thôi, mình đi đi. Tôi không để cho biết từ chối, nắm tay biết kéo đi luôn. Tới nhà khẩu đỗ tôi ở, mới bước vô, đã thấy Khởi thò đầu ra. Trời, đi đâu mà tôi kiếm hoài không thấy, chè chín lâu rồi, mời chị biết vô ăn chè với tụi tôi. Nghe anh Quyết nhắc chị hoài, bữa nay mới gặp. Khởi đón tiếp biết một cách hồ hởi, cần thì khề nệ bưng cái nồi chè ra. Thím Sáu chủ nhà, người đàn bà chạc ngoài 40, lăng xăng phụ dọn chén, vui vẻ giục biết. Ngồi xuống cháu, ngồi xuống. Hồi hôm qua, thấy đội thanh niên xung phong của mấy cháu về, cô bác bàn tán, dữ lắm nghe. Cô bác nói phen này, đứa con gái cũng ra trận, thì thằng Mỹ hết thời. Đánh giặc với con gái, thì ê cái mặt quá. Biết cười đáp, dạ thưa thím, tụi cháu có cầm súng như mấy ảnh đâu, tụi cháu làm phận sự, vác đạn tải thương thôi. Ý, vậy tôi cho là còn hơn cầm súng đó chứ, mấy chú thanh niên đây cầm súng còn bắn nó được, chứ mấy cháu lo vác đạn khiêng thương binh nguy hiểm hơn nhiều chứ. Tôi nghĩ thím Sáu chủ nhà nói phải. Từ hôm kia khi đội nữ thanh niên xung phong về, tôi cũng đã chợt có ý nghĩ như thím. Trên chiến trường từ nay sẽ có thêm những cô gái trẻ như biết đem đời mình tiếp đạn và chia phần máu đổ. Trong số các cô, có người cũng có súng, có lựu đạn, nhưng hầu hết chỉ có tấm ni lông choàng và cái võng buộc gọn trên lưng. Sao tránh khỏi rồi đây, có lúc mình và anh em phải đau lòng vì các cô sẽ đổ máu cho mình, sẽ chết cho mình. Thiệt ra không phải cho riêng mình mà là cho thắng lợi chung, nhưng mà những giọt máu tươi hồng của họ sẽ chảy xuyên tim mình. Chúng tôi súm lại ăn chè, thím Sáu không thiết ăn, cứ lo bưng cái thố đựng nước cốt dừa, múc chan thêm vô từng chén chè đậu xanh cho chúng tôi. Bưng chén chè đậu xanh nước dừa béo đậm lên ăn, tôi thấy sự ngon thời đã đành, mà còn có cả sự đủ đầy. Thấy bây giờ mình không thiếu gì hết. Cao hứng lên, tôi còn vô nhà đem cây kèn và chiếc nón sắt của Mỹ ra, khoe cho biết. Đây nè, trận rồi anh lấy được của tụi nó nè. Biết cầm cây kèn coi, tôi đội cái nón sắt lên đầu, Khởi la lên. Anh Quyết đội nón sắt coi găng thiệt. Tôi khoái chí, vườn vài bỏ bước đi rào rào quanh nhà. Mọi người, cả Biết lẫn thím Sáu đều cười rộ. Được thể tôi với cây kèn nơi tay Biết, run chân làm điệu bộ và thổi tuê tuê. Mọi người lại cười ầm lên. Tếu một chút, tôi lột nón xuống, giơ cây kèn lên, nói với cái giọng tiếc rẻ. Cây kèn này mai phải nộp lên tiểu đoàn rồi. Cần nói, hồi nãy có anh Lắm tới coi mặt cây kèn, anh nói ban chỉ huy tính giao cho ảnh thổi kèn trận đó. Ồ, ồ, thằng Lắm biết thổi kèn à? Nghe ảnh nói biết chút chút thôi, nhưng ảnh sẽ tập thổi cho được, coi bộ ảnh ham cây kèn lắm. Ờ, vậy thì hay, tao chỉ sợ không ai biết thổi, chứ thằng Lắm mà dám lãnh thì chắc thế nào nó cũng mày mò thổi được. Hôm sau, Lắm đến đưa cho tôi một mảnh giấy của anh Dũng để nhận cây kèn. Tôi sốt sắng lấy cây kèn giao cho Lắm và hỏi. Trên giao cây kèn này cho mày thổi hả? Lắm gật đầu, tôi hỏi tiếp. Mày biết thổi hồi nào tài quá vậy? Tao đâu có biết thổi, có thổi bậy bạ chơi, chứ đâu có thổi thành bài bản. Vậy hả? Ờ, nhưng để tao thổi thử cho mấy thằng bay nghe sơ qua. Rồi tụi bay nhắm coi tao có thổi được không nghen. Nói thiệt tình, tao lãnh thổi, chứ tao cũng hơi ngán. Tôi nói, ừ, thì cứ thổi thử nghe coi. Khởi và Cần cũng súm lại, bảo Lắm thổi. Lắm vẫn còn ngần ngại. Tao thổi tầm bậy không hề. Thổi kệ, cứ thổi đi. Bấy giờ Lắm mới chịu đưa kèn lên miệng, thổi nhấp và thử bấm nút kèn. Mặt Lắm bỗng trở nên trang nghiêm. Lắm bắt đầu thổi một điệu, tôi không biết là điệu gì, nhưng nghe cũng ngổ ngộ. Tôi vỗ tay bùm bốp la lên, khá quá, thổi vậy là ngon lành rồi. Lắm hạ kèn xuống giải thích, tụi bay biết tao thổi bài gì không? Đó là bài kèn chào mở màn của gánh hát. Tao học được bài đó là nhờ lúc đi theo làm quân cho một gánh hát. Sở dĩ tao phải theo gánh hát làm quân vì tao vừa bị bọn lính đập bể cái tùng cà rem, chứ trước đó tao đi bán cà rem. Cần cũng khen, anh Lắm thổi khá lắm. Thì tao cũng biết thổi chút đỉnh đó, ngặt mấy bài của gánh hát đó đâu có xài được. Để rồi tao tập thổi mấy bài mới như Tiểu đoàn 307 này, Tiến binh này, Giải phóng miền Nam, vân vân. Chắc thế nào tao cũng mò thổi được. Ừ, ráng lên nghe Lắm. Tôi nói, ráng thổi cho ngon, ra trận mày thổi sao cho anh em mình nhảy lên rượt tụi nó, chạy thích bà hết cho tao. Lắm gật đầu, phải ráng chứ, tôi khen đâu có phải chuyện giỡn. Tao hứa với tụi bay, hễ tao mà thổi là tao thổi thúc cho tụi bay nôn ruột có cục, thằng nào cũng phải nhảy dựng lên hết trọi. Lắm nói thế rồi lại dở dẫm mân mê cây kèn, khen cây kèn của Mỹ này tốt hơn kèn của gánh hát nhiều. Tôi đưa mắt nhìn Lắm, mai mường tượng hồi Lắm đi bán cà rem và làm quân trong gánh hát. Tôi cũng không dè ngày trước Lắm đã trải qua những nghề đó. Tôi nhỏ làm nghề bán cà rem thì tôi biết nhiều, mấy đứa trên chợ Xà Bang, đứa nào đi bán cà rem cũng lem luốc vất vưởng và đứa nào cũng lì lợm. Tôi dòm mặt Lắm cũng thấy có những nét đó, mặt Lắm sạm nắng, hơi bị rỗ huê, có lẽ là bị một trận đậu mùa, may mà không chết. Ở trên gò má của Lắm có một vết thẹo dài cỡ ngón tay. Nhìn vết thẹo ấy tôi cứ nghĩ tới vết thẹo của thằng Hoành và thằng Bảy Vàng đánh tôi. Ngồi im một chốc tôi hỏi Lắm, hồi đó mày đi bán cà rem ở chợ nào? Ở chợ Cấp. Tại sao lính nó lại đập bể bình cà rem của mày? Tại tao đánh lính, khi lính đánh mấy thím mấy chị kéo đi đấu tranh, tụi lính lột áo quần mấy chị nữa, vậy là tụi tao nhào vô tiếp mấy chị đó, xô sát kịch liệt lắm. Một thằng phang rủi cui trúng cái bình cà rem tao, bể cái rốp. Tao thấy vậy là tiêu hết sự sản rồi, bình cà rem mà bể thì thấy chết đói rồi. Nhưng tao nghĩ bình còn hàn gắn chi được nữa, nên tiện thể tao vác bình đập luôn vô mặt cái thằng quân cảnh đương nhào tới. Nó té không? Tôi hồi hộp hỏi. Thằng quân cảnh nó té bật ngửa trên mình mấy chị đó, mặt nó bị miệng kính của bình cà rem ghim bấy, máu chảy ròng ròng. Tụi bay biết khi nó té lên người mấy chị rồi, mấy chị đó làm sao không? Mấy chị hè nhau, kẻ nắm tay, người nắm chân, cái thằng quân cảnh liệng nó cái ạch khỏi chỗ đó chừng 3-4 thước. Mấy chị đó cũng giữ dằn thiệt chứ. Phải giữ chứ, tôi nói xùm vô và hỏi, cái thẹo ở gò má mày phải bị trong trận đó không? Lắm đáp cụt ngồn, rồi đưa tay lên giờ giờ vết thẹo trên má. Nó day mặt ngó đi chỗ khác, hình như Lắm hơi muốn tránh trả lời câu hỏi của tôi, thành ra tôi cũng không hỏi nữa. Bỗng lát sau, Lắm đặt cái kèn xuống bộ vạt, dòm chúng tôi mà hỏi, tụi bay hồi nhỏ tới lớn có khi nào đã bị đói chưa? Tôi đáp, có chứ sao không, như tao nè, hồi tao bỏ nhà Bảy Vàng vô rừng hát dịch kiếm bộ đội, tao đói phải nhổ ngái ré ăn cầm hơi. Không, tao không có nói tới cái cảnh đói đó, tao muốn nói tới cái cảnh mình bị đói nhăn răng mà ở chung quanh mình thì tụi nó ngồi ăn uống nhậu nhẹt no nê, nghĩa là tụi nó dư cơm thừa thịt cũng không có cho mình. Mấy đứa bay ở ruộng không có biết, chờ ở chợ thì vậy đó. Lần đó tao bị đói liền mấy bữa, không có hột cơm vô bụng, đi bươn mấy đống rác tưa tay hết, cũng không có gì ngoài những miệng hư, miệng thúi của người ta bỏ đi. Năm đó tao 15 tuổi, tuổi nhất là con thằng nhỏ đi theo tao, nó mới lên 9 tuổi, tên thằng bé Tư. Ba má thằng bé Tư bị chết ở Phú Lợi, bỏ nó ở ngoài cầu bơ cầu bất. Thằng bé Tư theo tụi tao, hồi nào tao cũng không có hay, chỉ nhớ đâu đêm đó tụi tao ngủ ở hè phố, khuya thức dậy thấy nó nằm co ở kế bên. Kể từ đó nó theo tụi tao luôn. Tụi tao đói đã đành, ngặt thấy thằng nhỏ nó đói thiệt tội nên tao mới liều mạng. Nói tụi bay đừng cười nha, tao đã đi giật bánh mì. Không phải tàu rượt của mấy cha đẩy xe bán bánh mì xá xíu ở mấy góc đường đâu, tàu rượt tại lò làm bánh mì cho tụi Mỹ đó. Cái lò bánh mì đó sáng nào cũng chất bánh cho xe của Mỹ tới chở đi. Sáng sớm đó tàu tới đợi sẵn, mấy bữa trước tàu dò thì thấy không có tụi Mỹ theo xe nên không có đề phòng. Lúc người ta trong lò vừa mang bánh chất lên xe, tàu nhảy tới rượt 4 cái rồi chạy liền. Đang chạy tao nghe tiếng la ó sau lưng, nhưng tao biết người ở lò có la gì thì la, chưa lấy bánh mì của bọn Mỹ thì họ cũng không nỡ rượt theo nuột. Thành ra tao vẫn ôm chặt 4 ổ bánh mì mà chạy. Bỗng tao thấy có một cái gì cao sượt qua má, rồi liên tiếp đó nghe một tiếng nổ, nhưng tao vẫn chạy. Lọt vô được tới ngõ hẻm, tao nghe đau rát ở gò má và máu chảy nhễu xuống. Không còn có cái tay nào rảnh để mà chùi máu, tao cứ để vậy mà chạy. Về gặp tụi nó, tao đưa 4 ổ bánh rồi cởi áo chùi máu trên mặt. Tụi nó la lên, hỏi sao vậy? Tao nói không biết. Thiệt tình khi ấy tao cũng không biết tại sao lại bị thương ở gò má. Lát sau mới nghĩ ra. Lát sau tụi nó thả ra phố, nghe bà con bàn tán về chuyện của tao. Họ nói vừa rồi có một thằng nhỏ giật bánh mì chạy, hai thằng Mỹ ngồi trên xe ăn đã cá với nhau gì đó, rồi rút súng để bắn theo. Thằng bắn không chết tao nên đã phải thua thằng kia một chai whisky. Kể xong, lắm nói thêm, đó là cái thẹo của tao, vậy đó. Tụi bay nghĩ coi, lấy của nó mấy ổ bánh mì mà nó có dịp rút súng bắn mình như giỡn chơi. Tôi lặng im mãi hồi sau mới nói mới lắm. Có khi mình không lấy của nó cái bánh nào, nó cũng xài với mình cả 100 trái bom, cả 1000 trái pháo. Mày không thấy chú Chín Thắng à? Chú lo mần ruộng chứ mắc mơ chi nó, mà nó liệng bom đìa, chôn hết sạch vợ con chú. Mày giật có mấy ổ bánh của nó, chứ có giật cả 1000 kho bánh của nó, cùng chưa bù đủ cho những thứ nó giật, nó phá hại mình. Tại nó qua đây mình mới đói. Từ hỏi ai bắt ba má thằng bé Tư nhốt vô trại Phú Lợi để cho thằng bé Tư đói, không thằng Mỹ thì thằng nào? Tới chết tao cũng không quên mấy cái ổ bánh mì với cái thẹo ở má. Đâu có phải chỉ mình mày, tao cũng có mấy cái thẹo. Lắm ngó chân vào giữa trán tôi tính hỏi, nhưng vừa lúc ấy anh Ba Đấu bước vô, anh hỏi Lắm, tới lấy kèn hả? Dạ, thôi xách kèn về đi, có chuyện gấp đó. Lắm mới cầm được cây kèn lui ra, bỗng nhớ điều gì, Lắm chợt dừng lại. Anh Đấu hỏi, gì nữa đó? Hôm rồi em thấy cây kèn có lá cờ. Tôi cười khì bảo, lá cờ số 1 đỏ của tụi nó đó hả? Tao xé vụt rồi. Anh Đấu ngó Lắm hỏi, em đòi lá cờ đó để làm gì? Không. Lắm lúng túng đáp, không biết nghĩ sao, anh Đấu lại bước theo. Em muốn có một lá cờ cho cây kèn của em, phải không? Muôn chơ, chắc phải có một lá cờ mặt trận, coi mới xôm chứ anh. Anh Đấu gật đầu hứa, được rồi, anh sẽ đảm bảo có một lá cờ cho em treo kèn. Vào nhà, anh Đấu gọi khẩu đội của chúng tôi lại rồi phổ biến. Chiều nay, hành quân, chuyến này mình sẽ đi xa. Từ đây tới chiều, tiểu đoàn huy động đi gặt lúa hết rứt cho bà con. Lệnh là phải gặt cho xong trước khi đi. Khẩu đội mấy em cho 2 đứa đi, quyết ở lại anh phổ biến thêm, đồng thời chuẩn bị các thứ. Khởi và Cần mượn lưỡi hái của Thím Sáu rồi đi ngay. Anh Đấu báo cụ thể cho tôi biết chuyến đi này sẽ hành quân ra tới vùng biển, vừa đi vừa đánh phá các ấp chiến lược ở dọc đường, yểm trợ cho đồng bào nổi dậy. Tôi hỏi mấy giờ sẽ hành quân, anh bảo đúng 3 giờ chiều. Anh còn cho tôi biết lần này có cả đại đội thanh niên xung phong cùng đi. Tôi phấn khởi quá vì lần này cả tôi lẫn biết sẽ có dịp nhìn thấy biển. Anh Đấu vừa đi khỏi, tôi lập tức thu xếp đồ đạc, súng đạn của khẩu đội và quét tước nhà cửa. Thím Sáu chủ nhà hỏi tôi, hồi nãy anh Ba chỉ huy tới nói gì với mấy chú vậy? Dạ, anh kêu tụi cháu đi gặt lúa cho bà con. Thím Sáu gặng hỏi, mấy chú sắp đi rồi phải không? Tôi thấy trước sau gì lát nữa cũng phải báo cho Thím Sáu biết nên gật đầu. Tụi cháu chiều nay phải đi rồi Thím. Đó, thấy chưa, tôi biết mà, vậy mà mấy chú cứ giấu tôi, bí mật chi dữ vậy? Trời đất ơi, chiều đã đi rồi mà bây giờ còn đi gặt lúa, mấy chú lo đi đánh giặc, chứ có phải lo đi gặt lúa cho dân sao? Bộ dân cùi hết rồi hả? Tôi nhỏ nhẹ cười giải thích, đâu có phải, bà con cô bác gặt nhất định là giỏi hơn tụi cháu quá đi chứ, ngặt cái là phải gặt gấp. Tụi cháu sợ cô bác gặt không kịp, thằng giặc nó đã ra tay, sợ nó liệng bom xăng đốt lúa, thì mùa này cô bác hụt ăn, mà tụi cháu tất nhiên cũng hẻo. Cũng hèo có nghĩa là cũng thiếu thốn đấy ạ. Thím Sáu chép miệng ngồi lặng thinh, lát sau chợt thím rút xổm một gối chân lên, kéo khăn chỉ mũi chèn chẹt. Thím vừa khóc vừa nói, từ dày mấy chú về, tôi không có cho đóng trong nhà tôi nữa, ở luôn thì cho, chứ ở đôi ba bữa rồi đi kiểu này thì thôi. Tôi ngó Thím Sáu cười, Thím Sáu làm mặt giận vậy đó, chứ rất thương chúng tôi. Quả nhiên, thím sụt sịt khóc một chút, rồi lẳng lặng đứng dậy đi xuống bếp, rồi ra ngoài vườn. Hồi sau, tôi bỗng nghe tiếng vịt kêu quạp quạp, đập cánh phành phạch. Tôi bỏ chổ chạy ra, thấy Thím Sáu đứng trên bờ mương dừa, tay cầm cây xào tre dài, quơ đập một con vịt xiêm, lúc ấy đã bị thương bì bạch, đang chạy lết đến mé mương. Thấy vậy, tôi vội vàng chạy sang bờ mương bên kia, nhảy xuống chộp cánh con vịt. Con vịt thiệt nặng mà hãy còn tơ, tôi xách vịt đưa cho Thím Sáu nói, con vịt còn đương lớn, thím mần thịt nó uổng quá. Uổng, uổng cái gì, mần cho mấy đứa bay ăn, tao có lỗ lá đâu mà sợ. Thím lại chép miệng, hổm dày mấy đứa ở đây ăn cực quá, hết cá sặt nấu chua, lại cá sặt kho mắm. Sao chú nhắm ba chú, ăn con vịt này đủ sức không? Con vịt nặng lắm, chắc phải gần tới 3 kg, tụi cháu ăn chi hết. Sức vóc ba chú mà không ăn hết nổi con vịt, chú nói vậy thành ra giống giống như tụi nó bảo ba anh bộ đội Việt Cộng leo lên nhánh đu đủ, mà nhánh đu đủ hỏng rớt hả? Thôi, để đó tôi bắt thêm vài con cá lóc bự nữa, tôi tính về nè, vịt nấu cháo còn cá lóc nướng chui, được chưa? Thím Sáu nói rồi là bắt tay vô nấu nướng ngay, bây giờ thím không còn sụt sịt khóc nữa, bây giờ thím đang bận rộn, lo sao cho chúng tôi kịp ăn một bữa ngon trước khi đi. Hôm rồi khẩu đồ của chúng tôi đã đào giúp một cái hầm rất chắc chắn cho mẹ con thím. Từ ngày chồng mất, thím làm ruộng vất vả, luôn hụt công cấy, thiếu công cày. Mùa này lúa đang chín tới thì xảy ra trận bọn Mỹ càn đã làm hư hao chút ít. Còn bao nhiêu đã được anh em khẩu đội tôi gặt hái về hết từ hôm qua. Thím bảo chúng tôi rằng mười mấy năm về trước cũng có anh em bộ đội về đóng ở nhà mình, làm lụng giúp đỡ mình y như chúng tôi. Đó là lớp cha chú chúng tôi, là những chiến sĩ vệ quốc đoàn. Sau hòa bình, thím gặp toàn tụi lính ngụy tới phá tán, không rượt gà, thời bắt theo. Đàn bà có tuổi như thím, thấy bóng chúng cũng đều phải lánh xa. Cho mãi tới vài năm gần đây, thím mới gặp lại bộ đội đằng mình, bộ đội giải phóng. Thím nói cái tên thì khác, nhưng coi y như anh em vệ quốc đoàn. Tánh Thím Sáu hay mùi lòng, thấy chúng tôi mặc quân phục may toàn bằng vải bồng bột nhuộm phin, thím cũng ứa nước mắt. Biết chúng tôi quanh năm ăn cực, từ bữa về đóng ở nhà thím, thím không có để chúng tôi nấu ăn riêng, bữa cơm nào thím cũng lo cho chúng tôi được tô canh miếng cá. Vậy mà thím vẫn cứ chưa thiệt mát bụng. Bây giờ thì thím hết lòng, no nấu nướng bữa chiều nay sao cho ngon cho kịp. Thím nhậm lẹ bắt nước làm vịt, thím chỉ sợ làm không kịp, giả dụ như đang nấu cháo thì có lệnh hô đi. Nhưng rồi mọi việc đều đâu vào đấy, lúc cần và khởi đi gạt về thì Thím Sáu đã dọn cơm. Chúng tôi ăn cơm chung với mấy mẹ con Thím Sáu, một bữa ăn hết sức ngon, nhất là món thịt vịt chấm nước mắm gừng. Cơm nước xong, tôi thay mặt khẩu đội cảm ơn và tự phê bình với Thím Sáu về một số sơ sót trong thời gian ở trong gia đình. Thím Sáu làm mặt giận, phải bàn tay la lên. Thôi đi, mấy chú khuyết điểm nhiều quá vậy, thì từ dày trở lên, đừng có ghé nhà tôi nữa nghen. Thím nói thế rồi cười cười, đi lấy những mo cau non dấp nước để gói cơm nếp cho chúng tôi đem theo. Lúc lên đường, tôi lấy bao son nồi buộc ràng lên bồng mình, mặc dù hôm ấy khởi là trực nhật. Tôi bảo mới khởi, lát nữa mình sẽ đi qua Long Phước, quê mày, son nồi để tao mang, còn mày vác. Ý tôi muốn để cho khởi vác đại liên, vì tôi nghĩ khi đơn vị hành quân qua xã Long Phước thì thể nào gia đình khởi và chòm xóm cũng gặp khởi, sẽ để ý dòm ngó, nhất hạng là tụi con gái. Tiểu đoàn chúng tôi đến Long Phước vào lúc trời vừa tắt nắng, bà con Long Phước kéo chật ra bên đường làng, rồi những tiếng vỗ tay vang lên ở từng chặng. Đơn vị chúng tôi lọt vào giữa một cuộc nghênh đón hình như đã có chuẩn bị sẵn từ trước. Tôi ngó thấy có rất nhiều thanh niên cầm loa ngồi ở trên tráng cây hô to, nhiệt liệt hoan nghênh bộ đội đại thắng quân Mỹ ở Long Tiên. Thế là bà con hai bên đường cũng hô theo, nhiệt liệt, nhiệt liệt. Bà còn thét vang dậy hai bên đường, từ trên có lệnh truyền xuống: các đồng chí hãy hưởng ứng cùng đồng bào với khẩu hiệu chúng tôi xin hứa đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Tôi truyền lệnh cho Khởi, Cần. Lát sau cả tiểu đoàn chúng tôi vừa đi vừa giơ súng lên hô vang khẩu hiệu trên, hô theo kiểu lẫy ra từng tiếng. Tôi giáng sức thét thiệt to, và tôi ngó thấy những cánh tay gầy guộc già nua của các má giơ lên sát bên tôi, những cánh tay của những ông lão, của các chị các em nhỏ, không thiếu ai hết. Chắc cả xã đã đổ ra đường làng để hoan hô chúng tôi. Giữa lúc ấy tôi nghe một tiếng la ở đằng sau: ơ bơ con hai, thằng khởi nhà mình đây nè. Tôi quay lại liền thấy một ông lão chàng tuổi 70 ở trần, đầu buộc khăn xước, đang bươn bươn đi theo. Khởi dấn lên kêu tôi nói: nội tôi đó, anh Quyết nhìn kỹ thấy ông lão còn thịt khỏe, nước da ông săn cón đẫm nắng, trông y như một củi tre già. Ông lão đi bươn theo Khởi, ngó nhìn Khởi bằng đôi mắt vui mừng sững sờ. Chòm râu bạc của ông lão chừng như cũng đang vểnh dậy một cách hề hà. Đang đi giữa hàng, Khởi cũng như tôi chẳng biết làm gì khác hơn là đi cho nghiêm chỉnh. May sao có lệnh nghỉ từ trên truyền xuống, anh Sáu Dũng đi dọc theo đại đội nói thêm: các đồng chí nghỉ tại chỗ nửa tiếng, bà con ở đây có tổ chức đón tiếp hoan nghênh mình đánh thắng Mỹ trận rồi, về các đồng chí hãy trò chuyện cùng vui với bà con. Khởi bước ra khỏi hàng, ông lão chụp ôm lấy Khởi, rồi vẫn cứ giữ Khởi trong tay. Ông lão cười kha kha, nói với một tím đang te tái chạy tới: con hai lại đây, lại coi thằng Khởi thành quân giải phóng tránh hậu rồi nè. Thím nọ nhào lại bíu lấy Khởi, rồi đột nhiên khóc sụt sịt. Ông lão thì vẫn cười to: coi mau nước mắt chưa kìa. Ừ thì thôi khóc đi, mà khóc chút đỉnh thôi, để cho con nó đừng có quyến luyến, để cho con nó đi được mạnh chân mạnh cẳng. Ê Khởi, mày vác cây súng gì mà có bao bọc kỹ quá vậy? Dạ cây đại liên đó nội. Cây đại liên? Chà tao cũng đã có nghe, phải nó là cây đại liên thinh không? Dạ phải đó nội. Ở hạ xuống, mở bát tao coi. Ông già nói như ra lệnh, thấy Khởi còn ngần ngừ, tôi bảo cứ cởi bao ra cho ông coi. Ông lão sực dòm tôi, nhân đó Khởi giới thiệu tôi và Cần: thưa nội, hai anh đây cùng khẩu đội đại liên với con, anh Quyết đây là khẩu đội trưởng của con. Vậy ra chứ hai thằng cháu cùng ở một tổ với thằng Khởi. Dạ. Ba anh em lãnh phận sự bắn cây này. Dạ. Khẩu súng đã được Khởi mở bao, đang nằm chễm chệ trên đường. Ông nội Khởi ngồi xổm dòm ngó kỹ càng khẩu súng và hỏi tôi: súng này có nước nào cháu? Dạ thưa nội, súng của tụi Mỹ, tụi con đánh lấy được ở lộ 2. Ông lão bật cười khơ khơ, lần này ông cười rất lâu, tiếng cười đắc chí làm rung cả chòm râu bạc. Xung quanh ông lão và khẩu đại liên giờ đông nghịt người. Có 3-4 cô gái cũng chen vô, một cô thập thò gọi tên Khởi, tiếp theo là những lời đùa nghịch: anh Khởi về mà làm lơ nghen. Ôi, bây giờ ảnh có còn ngó chi tới mấy con nhà bần mình đã đâu mày ơi. Khởi đầm quính lên mặt đỏ dần, chợt có tiếng một thím nào đó la lên: mấy cái con nhỏ này đi ghẹo bộ đội hả? Dừa bẻ cho cái kia, không vô lo khênh ra cho mấy chú uống đặng mấy chú còn đi. Đám con gái cười ngả ngớn vào nhau rồi chạy đi. Lát sau các cô tới, cứ hai cô khênh một quầy dừa tươi. Thế rồi các cô vặn bẻ dừa, cầm dao yếm chém vạt. Bỗng mấy cô to nhỏ gì với nhau, rồi một cô vụt chạy đi. Chỉ một chốc sau, cô gái này trở về, tay cầm một cây thuốc ruby, xé ra phân phát cho chúng tôi. Lúc nhận thuốc ruby của cô gái đưa cho, tôi cười nói: mấy cô cho tụi tôi thứ này thì nhất rồi còn gì, nhưng mà phải chi cô cho tôi cục thuốc dê thì tôi còn mừng dữ. Câu nói của tôi vô tình lọt vào tai ông nội Khởi, ông lão xây lại: ừ phải đó, thứ thuốc tây này nhặt lách để hút chơi bời thôi, chứ giải phóng quân là phải hút thuốc dê chẳng. Con út, con chạy ù về nhà tao lấy lại đây tấp dê chẳng coi, tao để trên cái kẹt bồ lúa đó. Cô gái lại chạy bay đi. Ông lão bước tới thong thả cầm tay tôi hỏi: thằng cháu mày cho tao biết sơ qua coi thằng Khởi đánh chắc có khá không, trận đánh Mỹ vừa rồi nó có giết được thằng Mỹ nào không? Câu hỏi của ông lão tỏ ra nghiêm túc thật sự, rõ ràng ông muốn hiểu đứa cháu mình đã chiến đấu ra sao, hình như điều đó là điều ông cần biết hơn hết trong buổi chiều gặp gỡ này. Tôi còn nhận ra trong đôi mắt già nua nhưng vẫn sáng quắc lên của ông lão cái niềm hy vọng thiêng liêng mà chắc hẳn ông đã nuôi nấng từ lâu. Dạ thưa nội, Trương thì cháu không có ở chung với Khởi, tụi cháu mới cùng đánh với nhau một trận, tức là trận đánh tụi Mỹ vừa rồi đó. Chắc nội cũng rõ, trận vừa rồi là trận đầu tiên tụi cháu đụng Mỹ, trong trận này Khởi đánh khá lắm. Khá là sao? Dạ nghĩa là Khởi chịu chơi, chịu đội bom pháo, cùng với mấy cháu đánh tụi Mỹ chạy thối ra đồng, trọn ngày nó vô tới 5-6 lượt. Thằng Khởi bắn chết được bao nhiêu thằng Mỹ? Dạ thưa nội, cây đại liên này bắn chết khó đếm lắm, nhưng cháu ngó thấy Khởi bắn chết ít cũng cả chục thằng. Thiệt hả? Thằng cháu mày nói thiệt hả? Dạ cháu chỉ lấy số ít mà nói. Ừ thôi được, tao hỏi vậy để biết nó đánh chác ra làm sao, đặng tao mừng, chứ đánh Mỹ chết nhiều là công chung, chứ đâu phải công riêng của đứa nào. Dạ Khởi nó khá, nó chịu chơi lắm. Vậy hả? Nó chịu chơi hả? Ờ vậy thì được, chứ đánh Mỹ mà không chịu chơi, tao bắt về cày ruộng để nuôi đứa khác đánh. Mới gặp nội của Khởi có một chốc mà tôi đã thấy khoái ông quá. Hèn chi Khởi nó hay nhắc tới ông nội của nó hoài. Tôi đi tìm anh Ba Đấu, dắt anh lại định giới thiệu với ông lão. Nhưng mới nhắc thấy ông lão, anh Đấu đã cười hỏi, bác Tám có nhớ cháu không? Ông lão nhướng mắt dòm anh Đấu một lúc rồi bước tới vung tay đập mạnh vào vai anh. Mày là thằng Ba Đấu chứ ai? Ê, tao đâu có quên mày. Bữa đó tại cuộc nhậu, tụi nó ngả hết, chỉ còn mình mày ngồi với tao tới mãn cuộc chứ gì? Anh Ba Đấu cười, cái cười như nói rằng anh vẫn nhớ. Thì ra anh Đấu đã có đóng quân ở đây, đã từng nhậu với ông già. Giờ anh xà tới, ôm lấy tấm lưng trần xám nắng của ông Tám. Mạnh giỏi luôn hả bác Tám? Ờ, tao mạnh đều, không có đau bữa nào. Còn tụi bay thì sao? Nghe nói sau đó về trên rừng, anh em bị sốt nhiều lắm phải không? Dạ, cũng có sốt mà không có sao đâu bác. Thì tại ở trển thiếu ba chị đế đó, chứ có ba chị đế thì đỡ sốt rét lắm. Cái đó tao nói thiệt, ở dưới này bà con có ai bị gì đâu. Anh Đấu bật cười, ông Tám bảo, nói chơi vậy chứ kỳ này tụi bay đánh Mỹ coi được đó, nhưng mà đánh Mỹ một trận rồi làm phách tính kéo quân đi lướt lướt ngang qua đây luôn chứ không có thèm ghé sao. Anh Đấu vội phân trần, không phải đâu, tụi cháu gấp đi, thấy cô bác đón tiếp tụi cháu nhiệt tình quá nên tụi cháu nán lại chơi với cô bác một chút, chứ thiệt là phải đi, thế nào rồi tụi cháu cũng có dịp ghé qua đây. Tao biết, bây giờ mấy giờ rồi, gần tới giờ đi rồi chưa? Dạ chừng còn 10 phút nữa thôi. Hay lắm, má thằng Khởi ra tới rồi kìa. Má của Khởi tay ôm bọc thuốc dê, tay xách một chai lít đựng đầy rượu, trên chai úp một cái ly nhỏ. Ông già đón lấy cả hai thứ, ông giao bọc thuốc dê cho tôi. Đây thằng cháu mày cầm ít thuốc dê chia anh em hút, thuốc tao trồng đó. Còn cái vụ này tao thưởng cho trận đánh Mỹ của tụi bay, mỗi đứa làm chút cho ấm bụng rồi đi. Ông già giơ chai rượu lên, rượu trong vắt, từ cổ cái chai lít, rượu sủi trào lên những bọt tăm nhỏ. Ông già kề miệng cắn bứt cái nút rót rượu vô ly. Ông cầm ly rượu đưa anh Ba Đấu, giọng của ông bỗng trở nên trang trọng. Làm chút đi, chú Ba, lần này tôi đãi mấy chú, mỗi người một hớp nhỏ thôi, gọi là chút lòng già của tôi, gửi theo mấy chú ra nơi trận tiền đánh Mỹ. Lần sau mấy chú thắng trận ghé qua, tôi đãi mấy chú một tiệc đàng hoàng. Uống đi chú, rượu mới của ruộng nhà đó. Tôi thấy anh Ba Đấu cảm động, chớp chớp mắt, tay run run đón lấy ly rượu, bỗng rút chân về, theo tư thế đứng nghiêm. Anh từ từ bưng ly rượu nhấp nhẹ một hớp, rồi trao ly cho tôi. Tôi cũng đứng nghiêm uống như anh. Anh em đại đội tôi truyền tay nhau uống, cho đến khi chai rượu cạn. Thay mặt cho tất cả chúng tôi, anh Ba Đấu ngỏ lời cảm ơn ông nội Khởi và hứa sẽ chiến đấu để xứng đáng với lòng mong mỏi của ông Tám cũng như của bà con. Phần 7, Đứa con của đất xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.